Ma thần thiên quân, chương 81, lại là Lôi Vũ. Góc truyện audio.com. Hư không phá toái kinh khủng. Ma hải bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi vân đen kịt. Đây không sai biệt lắm chính là dấu hiệu có người độ kiếp. Chỉ là cái này thiên kiếp đặc biệt kinh khủng. Ngươi, Thương Thánh một đao còn chưa kịp chém đến gần Vũ Thiên Quân đã bị thiên kiếp lực lượng xuất hiện đánh tan. Hắn lập tức hiểu ra. Tên kia muốn độ kiếp lúc này. Hắn cười lanh, ha ha, vô chi, bằng ngươi thánh thần thiên kiếp lại có thể đối với ta làm sao? Thế nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy không ổn. Lực lượng áp bách, cho dù là hư không lúc này phá toái cũng bị thiên kiếp tỏa ra uy áp định trụ. Không lại có dấu hiệu dừng lại hay tiếp tục phá toái. Phảng phất tất cả đều dừng lại. Cho dù là hắn lúc này cũng cảm thấy khó nhúc nhích. Đây chỉ là do thiên kiếp mới xuất hiện mà thôi. Đây là cái gì thiên kiếp? Hắn mồ hôi lạnh chảy ra lẩm bẩm. Dĩ nhiên rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn cần phải lập tức rời đi cái này phạm vi thiên kiếp. Nếu không chờ đợi hắn chính là hủy diệt A-Hát. Đứng bên trong phạm vi thiên kiếp cho dù là bạch cốt quỷ đao cũng run lên. Cái này thiên kiếp chỉ sợ đã vượt qua hắn nhận thức rồi. Hắn lập tức vung đao chém đi trói buộc lực lượng quanh thân lao về phía xa xa. Thế nhưng làm hắn càng thêm tức giận đó là tên kia cũng lập tức chạy về phía hắn. Theo đó lôi kiếp phạm vi cũng đi theo hắn. Ha ha, lão bất tử ngươi làm sao lại chạy nhanh như vậy? Lử lại chúng ta lại giao thủ mấy trăm hiệp. Vũ Thiên Quân điên cuồng chạy về phía Thương Thánh. Nếu có khả năng lưu hắn lại bên trong phạm vi lôi kiếp cho đến khi lôi kiếp chính thức han xuống, hắn tin tưởng tên kia tuyệt đối sẽ lưu lại đây. Dĩ nhiên đây là hắn suy nghĩ hoàn mỹ nhất thôi. Thánh tổ cấp cường giả tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều. Hừ, dựa vào lôi kiếp lực lượng ngươi có cái gì đáng tự hào? Thương Thánh một đường chạy ra bên ngoài thiên kiếp phạm vi nghe vậy thì mặt đen lại nói. Thiên kiếp càng tin tập lại hắn càng thấy khiếp đảm. Cái này là cái gì thiên kiếp? Gặp cái này làm sao có thể lại sống? Nghĩ đến đây hắn lại cười lạnh. Ha ha, tiểu bối ngu ngốc, ta sẽ xem ngươi làm sao có thể vượt qua cái này thiên kiếp. Hắn lạnh lùng nói, tay vẫn không ngừng vung đao chém đi lực lượng trói buộc quanh thân. Còn may chỉ là dựa vào lực lượng của bạch đao nếu không hắn cũng không có đủ năng lượng đến cung cấp A-Hát. Ha ha, ta khi nào để cho các ngươi xem ta độ kiếp? Hữu Thiên Quân cười to nói. Ngày sau ta còn đến các ngươi thái thương gia. Các ngươi chờ đi. Hắn chuyển giọng nói rồi dừng lại không tiếp tục truy đuổi. Hắn muốn đuổi vẫn không đuổi được A-Hát. Ngươi sống qua thiên kiếp lại nói. Thương Thánh thấy hắn dừng lại thì cũng thở nhẹ một cái. Bên trong thiên kiếp phạm vi hắn không thể xé rách hư không rời đi được. Theo lôi vân xuất hiện bên ngoài người quan chiến rất nhanh cũng đã nhận ra. Cái kia không phải lôi vũ thiên kiếp sao? Một cái thánh tổ run giọng nói. Hả, lôi vũ, một cái thánh tổ gần đó nghe được giật mình kinh hãi. Đạo hữu có thể hay không giải thích một hai? Cũng không có nhiều người được tận mắt nhìn thấy lôi vũ A-Hát. Là thế này, mấy năm trước tại Han may mắn nhìn thấy một lần có một cái thiếu niên bên trong yêu nguyên sơn mạch độ lôi vũ. Loại kia khí tức ta làm sao có thể quên, tên này thánh tổ trùng hợp là tên kia từng nhìn thấy vũ thiên nguyên độ kiếp A-Hát. Đúng vậy, là cái kia bên trong nguyên mộc tinh lâm khí tức, có một cái thánh tổ yêu tộc cũng khẳng định nói. Là lôi vũ không thể nghi ngờ. Ta từng thấy ba lần, do khoảng cách quá xa, cho dù nhìn thấy là thiên kiếp thế nhưng cho dù là thần cảnh cường giả cũng không nhận ra cái kia khí tức. Chỉ có mấy cái thánh tổ đại năng nhận ra mà thôi. Hư không rách ra, mấy người xuất hiện, thình lình là mấy cái đại thánh cự đầu hiện thân. Bọn hắn cũng không từng nhìn thấy cái này lôi kiếp A-Hát. Người xác định đây là lôi vũ. Thương Thánh có chút chật vật hiện thân lạnh lùng hỏi cái kia nhân tộc thánh tổ nhìn thấy lôi vũ là yêu nguyên sơn mạch. Dạ, tên kia thấy Thương Thánh đột nhiên hiên thân hỏi thì giật mình một cái thế nhưng rất nhanh ổn định tâm thần nói. Tiểu nhân xác định, loại kia khí tức cùng áp bách ta chắc chắn không nhận nhầm. Ha ha ha, tiểu bối vô tri, Lôi Vũ thiên kiếp ngươi chắc chắn phải chết. Thương Thái đột nhiên ngẩng đầu cười to. Loại kia lôi kiếp từ thượng cổ đã không có tu giả có thể vượt qua. Tên kia cho dù lại nghịch thiên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thực cũng không thể trách hắn vì sao không biết có người từng độ lôi vực thành công gần đây. Hắn đến rồi thánh tổ cực hạn, lúc này đang tập trung tìm hiểu con đường cao hơn đột phá thánh cảnh đến tầng thứ cao hơn. Đã hơn 5.000 năm rồi bị tuyệt thánh thức tỉnh A-Hát. Dạ, tên kia thánh tổ nghe vậy khóe miệng giật giật. Tinh không ai ai cũng biết chỉ ít có hai người thời đại này đã độ thành công lôi vũ A-Hát. Thương Thánh A-Hát, mấy năm này có hai kẻ đã độ thành công lôi vũ. Một cái đại thánh cự đầu nói. Hắn cả người được nào quanh hắc y lạnh nhạt nói. Ha, đang cười to Thương Thánh nghe vậy thì im bặt mà bắt đầu sau đó hắn nhíu mày lạnh lùng nói. Người nói có kẻ độ qua lôi vũ. Hắn hỏi cái kia hắc bào nhân. Tu La Vương ta chưa bao giờ nói đùa. Tên kia hắc y đại thánh lạnh nhạt nói. Sao lại có thể, Thương Thánh con ngươi co rút nhìn sang cái kia thánh tổ nhân tộc. Hắn nói là thật, vâng, bên trong yêu nghiệt sơn mạch tên kia độ kiếp thành công. Bên kia Nguyên Mộc Tinh Lâm truyền ra tin tức có một cái bí ẩn cường giả cũng độ qua lôi vũ. Bên đó còn hình thành một cái sinh mệnh cấm địa, thông thường sẽ không có tu giả hay yêu tộc đến gần. Tên kia thánh tổ run giọng nói. Hắn là thánh tổ bước thứ hai, ngày thường đi đến đây không phải là đại năng siêu cấp được người người ngưỡng mộ. Thế nhưng đứng trước Thương Thánh loại này cực hạn thánh tổ như cũ nhỏ yếu. Không cẩn thận bị hắn một tát chụp chết cũng không biết được A-Hát. Sao lại như thế, trong thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì rồi? Thương Thánh cuồng nộ nhìn sang Thái Thương gia trận doanh. Xem ra trong thời gian hắn bế quan tinh không xảy ra không ít đại sự. Vì sao không có ai thông báo cho hắn? Lão tổ, việc này, tên kia cầm đâu thánh tổ cường giả Thái Thương gia mồ hôi lạnh chảy ra. Không phải là do ngài nói không có chuyện liên quan đến tồn vong Thái Thương gia thì không được đánh thức ngài sao? Hắn thầm nghĩ, tên này cũng hai kẻ từng độ lôi vũ là một sao? Như nhớ ra cái gì hắn quay lại hỏi hai cái thánh tổ từng được quan sát người độ qua lôi vũ. A-Hát, cho đến nay không ai biết bọn hắn là ai. Hai tên kia vội vàng nói. Quả thật không ai biết hai tên kia là ai. A-Hát, tên kia bên trong Nguyên Mộc Tinh Lâm độ lôi vũ thì bên trong lôi kiếp luôn có một cái dự đại vòng xoáy. Chỉ có cái kia đặc điểm. Yêu tộc thánh tổ nghĩ lại nhớ ra vội nói. Cự đại vòng xoáy bên trong lôi kiếp sao? Thương Thánh trầm ngâm, ngươi biết chuyện này là sao A-Hát? Hắn nói chúng ta Thái Thương gia đứng đằng sau diệt hắn vũ gia là có chuyện gì? Hắn hỏi cái kia thánh tổ bước thứ sáu của Thái Thương gia. Hồi lão tổ, tên kia lập tức kể lại chuyện liên quan đến vũ gia 10 năm trước. Nửa canh giờ qua đi, Thương Thánh có bản đã hiểu ngọn ngành. Cái kia vũ gia hình như cũng có gì đặc biệt A-Hát. Cái kia ma tộc bị phong ấn. Còn có cái thế ma quân vũ thiên quân. Người cũng biết việc này. Thương Thánh quay sang hỏi tuyệt thánh đã là bên cạnh hắn. Không rõ lắm, nghe nói cái kia lôi vực chi chủ cũng là vũ gia chi nhân. Hắn nói Thái Thương gia ta đằng sau thao túng người diệt vũ gia hắn. Tuyệt thánh lạnh lùng trả lời. Tên kia ngay trước mắt hắn diệt sát thánh tổ đại năng Thái Thương gia. Hắn tuyệt đối không tha cho tên kia. Cái kia vũ gia các ngươi ai biết? Hắn quay lại lạnh lùng hỏi mấy cái thánh tổ phía sau. Đằng sau hắn lập tức có hai người mặt thoáng biến đổi một cái rồi trở lại ban đầu như không có chuyện gì. Thế nhưng thương, tuyệt hai vị đại thánh linh giác cùng ánh mắt là cỡ nào nhạy bén. Bọn hắn đã nhận ra khác thường. Ngươi nói đi, tuyệt thánh lạnh lùng nói. Những năm nay hắn chủ yếu ra ngoài du lịch cùng cảm ngộ thiên địa nén không mấy khi ở trong gia tộc. Có nhiều chuyện hắn không biết chút nào. Lão tổ, chuyện này là do gia chủ cùng ngũ trưởng lão đằng sau làm. Một cái thánh tổ bước thứ sau run giọng nói. Gia chủ, đây là có chuyện gì? Thương thánh nhíu mày nói. bọn hắn quả nhiên cùng Vũ gia có thù. Việc lần đó chỉ có gia chủ cùng ngũ trưởng lão chủ trương làm. Chỉ hai bọn hắn làm, về sau bọn ta mới biết. Tên kia nói, do hai bọn hắn chủ trương. Tuyệt Thánh nhíu mày, tên kia gia chủ cũng có thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong rồi. Quả thật việc trong gia tộc đi hắn quyết định toàn bộ A-Hát. Quả nhiên là Lôi Vũ. Đột nhiên võ thần thở dài nói, cách trương.